Quỷ Nhãn Quốc Y là thần côn. Tác giả: Ân Nhiên Nhất Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 75. 1075. Mộ Ca đối thượng đối phương tầm mắt, thần sắc tự nhiên. Tên kia giáo thụ nhìn mấy cái, như là nghĩ tới cái gì dường như, hướng tới bốn người đã đi tới. Nhìn đến Mộ Ca dò hỏi người lại đây, Lạc Húc có vài phần khẩn trương, như là làm cái gì chuyện trái với lương tâm giống nhau. Bất quá vẫn là thực mau liền khôi phục bình thường. Vu giáo thụ, Lạc Húc chủ động mở miệng kêu: "Ngươi nhận thức ta?" Vu giáo thụ nghe được Lạc Húc kêu chính mình, cười tủm tỉm hỏi: "Ân, thượng quá giáo thụ ngươi khai công khai khóa, kiến trúc cùng phong thủy." Lạc Húc vội vàng giải thích. Nhìn Vu giáo thụ như vậy hòa ái dễ gần thái độ, trong lòng khẩn trương buông xuống không ít, theo sau thần sắc liền tự nhiên nhiều. "Ngươi là kiến trúc hệ, ta giống như chưa thấy qua ngươi." Vu giáo thụ nghe vậy, gật gật đầu, ngay sau đó tiếp tục hỏi: "Không phải, ta là máy tính khoa học cùng kỹ thuật chuyên nghiệp học sinh." Lạc Húc trả lời: "Vậy các ngươi đâu?" "Ta cùng hắn giống nhau, này hai cái là bằng hữu của ta, các nàng là thủ đô đại học học sinh, hôm nay lại đây chơi." Mạc Hiên trả lời. Vu giáo thụ nghe xong, gật gật đầu, cuối cùng mục tiêu lại là dừng ở Mạc Hiên trên người. Nghe nói lần này thi thể bị phát hiện chính là máy tính chuyên nghiệp lớp hoạt động. Nghe được Vu giáo thụ nói, Ân Dịch nhìn thoáng qua Mộ Ca, nàng như thế nào cảm thấy cái này giáo thụ có điểm kỳ quái. Lúc này, Mạc Hiên sắc mặt trắng bệch, theo sau nói: "Ân, là chúng ta ở làm hoạt động thời điểm phát hiện, thực đáng sợ, ngươi chính mắt gặp được." "Ân, ta cùng ta đồng học trước tiên chính là có trong hồ sơ phát hiện chàng, xem như ta thân thủ đào ra." Mạc Hiên gật đầu, sau đó tựa hồ là nghĩ tới cái kia hình ảnh, sắc mặt có chút khó coi. Nghe được Mạc Hiên nói, Vu giáo thụ nhìn hắn trong mắt mang lên một tia lạnh lẽo, hơi túng lướt qua, theo sau tiếp tục hỏi: "Trước đó các ngươi lớp học đồng học có hay không ai không thích hợp?" Mạc Hiên lắc đầu: "Không có." "Giáo thụ, ngươi hỏi cái này làm cái gì?" "Ai, chính là tò mò, trường học ra loại sự tình này, tất cả mọi người đều ở nghị luận, chỉ là cũng không biết chết chính là ai, quá đáng thương." Vu giáo thụ tức khắc thổn thức không thôi nói: "Đúng vậy, hy vọng cảnh sát có thể sớm một chút phá án." Lạc Húc ở một bên thập phần nghiêm túc gật đầu phụ họa. Vì thế, Mộ Ca hiển nhiên nhìn đến cái kia Vu giáo thụ thần sắc có tí khác thường. Theo sau, Vu giáo thụ tiếp tục nói: "Ta đây đi trước, về sau lại cái gì kiến trúc hệ vấn đề, có thể tới tìm ta." Nói xong lúc sau, liền xoay người rời đi. Vu giáo thụ đi rồi, Mộ Ca nhìn hắn bóng dáng một hồi, thực mau liền thu hồi chính mình tầm mắt. Vị này Vu giáo thụ hiển nhiên là tới thám thính tin tức, mà vừa vặn tìm tới bọn họ này đó thoạt nhìn nhận thức hắn học sinh. Nếu không phải nàng biết đối phương chính là hung thủ, thật đúng là thực dễ dàng sẽ bị lừa bịp quá quan. "Các ngươi có hay không cảm thấy cái này Vu giáo thụ có chút quái quái?" Lúc này, Ân Dịch đột nhiên mở miệng nói. Nàng cũng không biết chuyện gì xảy ra, dù sao không phải đặc biệt thích cái này Vu giáo thụ. "Không có a, ta cảm thấy rất có học giả phong phạm." Money, Lạc Húc trả lời. Nhưng thật ra một bên Mạc Hiên trầm ngưng sau khi mở miệng: "Ta cũng cảm thấy có chút quái quái, chính là bởi vì cảm giác được, vừa mới trong lòng mới có thể cảm thấy cảnh giác, trong lòng tự nhiên cũng có thiên hướng, đích xác có vấn đề." Đối này, Mộ Ca tầm mắt dừng ở người này trên người. Ánh mắt bên trong mang theo sơ qua nguy hiểm. Theo sau thu hồi tầm mắt sau liền nhìn đến Tam Song tò mò ánh mắt. Các ngươi ba cái tạm thời vẫn là không cần biết đến hảo. Mộ Ca tiếp tục nói. Vừa mới sở dĩ không có khiêu khích phiền toái chính là Lạc Húc đám người. Người không biết không? Tội, nếu là làm cho bọn họ đã biết vừa mới Vu giáo thụ là giết người hung thủ. Bọn họ đêm nay chỉ sợ là vô pháp sống yên ổn ngủ. Hơn nữa, ở sự tình không có khẳng định phía trước, nàng cũng thiên hướng với bọn họ không biết chính là hảo. Nghe Mộ Ca nói, ba người hai mặt nhìn nhau. Mộ Ca nói như vậy trịnh trọng, bọn họ trong lòng loáng thoáng có một ít hoài nghi. Cái này Vu giáo thụ nên sẽ không theo lần này sự tình có quan hệ đi. Lúc này Mộ Ca không biết ba người nghĩ đến, nếu không tuyệt đối phải cho bọn họ hồi một câu, bọn họ chân tướng. Trong chốc lát sau, Mạc Hiên cùng Lạc Húc hai người đem Mộ Ca hai người đưa đến tàu điện ngầm Mani chờ tiện đi hai người. Lúc sau, Mạc Hiên chờ Lạc Húc hai người trở lại trường học nội. Ở trường học hiện trường khi hai người ở lơ đãng chi gian lại một lần phát hiện Vu giáo thụ thân ảnh. Đi thôi, Mạc Hiên thực mau liền thu hồi chính mình tầm mắt, sợ bị người này phát hiện. Ân, Lạc Húc gật đầu, cụ thể chi tiết cái gì cũng chưa nói. Bên kia, Mộ Ca cùng Ân Dịch hai người ở ước chừng hơn một giờ sau liền về tới ký túc xá. Nhiếp Vũ cùng Văn Tĩnh hai người nhìn đến hai người, thình lình đem hai người cấp tiếp đón qua đi. Nhiếp Vũ trên màn hình máy tính thình lình chính là có quan hệ với Khánh Hoa Đại học phanh thây án. Một ít tin tức, các nàng hai cái cũng là nghe được rất nhiều học sinh ở nghị luận. Thế mới biết Mộ Ca cùng Ân Dịch hai người rốt cuộc che giấu cái gì. Này hai cái, chuyện lớn như vậy đều không cùng các nàng nói một tiếng. Các ngươi hai cái còn không nói. Đối tượng hai song khiển trách tầm mắt, Ân Dịch dẫn đầu mở miệng nói. Chính là chúng ta ngày đó đi chơi đùa lúc sau, ta cái kia phát tiểu sinh bệnh, không phải. Kỳ thật hắn không thể nói là sinh bệnh, mà là gặp ta cùng ngươi phía trước gặp được sự kia thi thể không phải là ngươi phát tiểu đi. Nhiếp Vũ tức khắc bị kinh ngạc, lập tức từ ghế trên ngồi dậy, khiếp sợ mà nhìn Ân Dịch. Phi phi phi, mới không phải. Ân Dịch vội vàng nói. Một bên Văn Tĩnh bất đắc dĩ mà nhắc nhở thô thần kinh Nhiếp Vũ. Tin tức thượng nói người chết là cái nữ. Nhiếp Vũ phản ứng lại đây, khô cằn nói, làm ta sợ một cú sốc. Như vậy là chính là cái này người chết tìm tới ta phát tiểu, sau đó liền phát hiện thi thể. Ân Dịch mở miệng giải thích nói, kia hiện tại nói như thế nào? Tạm thời không có việc gì, chỉ là không biết hung thủ là ai. Ân Dịch nói, thần sắc có chút lo lắng, theo sau cũng đem tình huống cùng hai người nói một lần. Hẳn là thực mau là có thể biết đến. Đừng lo lắng, Văn Tĩnh vội vàng ân ủi nói. Ngày đó buổi sáng Ân Dịch cảnh tượng vội vàng, nàng còn tưởng rằng là quan tâm đối phương, không nghĩ tới đã xảy ra nhiều chuyện như vậy. Đúng rồi, còn có Mộ Ca cái này đại sư đâu? Nhiếp Vũ cũng vội vàng ân ủi. Nghe được Nhiếp Vũ nói đến Mộ Ca, Ân Dịch lúc này mới nhớ tới Mộ Ca hỏi Vu giáo thủ khi khác thường. Theo sau nói, cái kia Vu giáo thủ có phải hay không có cái gì vấn đề? Hắn chính là hung thủ. Mộ Ca dừng một chút, theo sau vẫn là nói ra. Cái gì? Ân Dịch tuy rằng trước kia cảm thấy Vu giáo thụ có chút không thích hợp, nhưng là như thế nào cũng không nghĩ tới cái này thoạt nhìn gương mặt hiền từ giáo thụ sẽ là cái hung thủ. Hắn bên người chung quanh quay chung quanh rất nhiều âm khí. Hiển nhiên là làm ác sự mới có kia, vì cái gì kia người chết không đi tìm hắn, ngược lại tìm tới người khác hỗ trợ đâu? Ân Dịch kỳ quái nói, nàng có đôi khi vẫn là không rõ, trên thế giới này đã có quỷ, như vậy rất nhiều làm chuyện xấu nhân vi cái gì cuối cùng vẫn là có thể ung dung ngoài vòng pháp luật. Hắn trên người tựa hồ có cái gì che chở, làm quỷ thực kiêng kỵ, một đám không thể cách hắn thân cận quá, một đám. Ân Dịch mở to hai mắt nhìn, hắn không ngừng giết một cái, đối thượng Tam Song khiếp sợ tầm mắt. Mộ Ca gật gật đầu, cho nên ta mới không đối Mạc Hiên cùng Lạc Hút nói toạc, là lo lắng bọn họ không cẩn thận ở đối phương trước mặt lộ ra dấu vết. Cho nên chỉ là hơi hơi nhắc nhở cái này vu giáo thụ không thích hợp. Ân Dịch thần sắc có chút nghĩ mà sợ, sau đó nói, hắn sẽ không bởi vì thi thể là Mạc Hiên phát hiện. Đối Mạc Hiên làm cái gì đi, chết ở hắn trong tay đều là một ít nữ nhân. Hơn nữa, ở ngay lúc này, hắn sẽ không đối Mạc Hiên làm gì đó. Mộ Ca nói ra chính mình phán đoán. Hiện tại vu giáo thụ chú ý hẳn là cảnh sát tiến triển, lại sau đó chính là vì chính mình tìm được đường lui. Ở nàng thiên nhãn chung, tựa hồ thấy được vu giáo thụ cầm một chương vé máy bay chạy tới sân bay. Thời gian là ở mấy ngày sau. Như vậy, xem ra, đối phương thực mau liền sẽ bị tỏa định. Vẫn là cảm thấy rất nguy hiểm. Bằng không chúng ta nặc danh đánh cái cử báo điện thoại đi. Ân Dịch đột phát, kỳ tưởng nói. Nghe được Ân Dịch nói, Mộ Ca tầm mắt quỷ dị nhìn nàng một cái. Ân Dịch chớp chớp mắt, không được sao? Mộ Ca lắc đầu, không phải, ta là cảm thấy ngươi như vậy rất đơn giản thô bạo, là nàng thói quen tính đem sự tình tưởng quá phức tạp. Có lẽ nàng thiên nhãn chỗ đã thấy đối phương thoát đi, hoặc là liền cùng Ân Dịch cử báo điện thoại có quan hệ. Đối phương cũng là phong thủy sư, lại như thế nào? Trên thế giới này vẫn là có một ít đối phương vô pháp tránh cho sự. Đó chính là pháp luật cùng chế độ. Cho dù hắn có một thân bản lĩnh, hắn cũng vô pháp cùng một quốc gia là địch. Bất quá, hiện tại làm hắn chú ý vẫn là người này sau lưng tổ kiến lên phong thủy sư quần thể. Bọn họ lộng như vậy nhiều kiến trúc hệ học sinh vào cái gọi là kiến trúc cùng phong thủy nghiên cứu tổ, mục đích lại là cái gì? Nàng tổng cảm thấy này sau lưng liên lụy không nhỏ. Chờ vị này vu giáo thụ sự tình bị phát hiện, nàng lại chú ý một chút. Ta chỉ là cung cấp ta manh mối sao? Liên nói đi khánh đại thời điểm, nhìn đến có người lén lút có trong hồ sơ phát hiện chàng, hỏi qua người khác lúc sau phát hiện đối phương thân phận, sau đó có điểm hoài nghi, cho nên liền nghĩ báo nguy. Ân Dịch nói càng trôi chảy. Có thể, Mộ Ca gật đầu. Nhiếp Vũ nhìn Ân Dịch nói, quan hệ đến ngươi phát tiểu, ngươi đầu chuyển so với ai khác đều mau, là ta phát tiểu. Ta có thể không nóng nảy sao? Không cùng các ngươi nói, ta hiện tại đi gọi điện thoại, nói. Ân Dịch lập tức cầm di động bắt đầu gọi điện thoại. Trong chốc lát sau, Ân Dịch từ ban công trở về, nhìn ba người nói, đã đánh, chúng ta chờ tin tức đi. Ân, cục cảnh sát. Một cái cảnh sát nhận được báo nguy điện thoại lúc sau theo sau lập tức đi trước hội báo thượng cấp. Một bậc tiếp theo một bậc, cuối cùng tin tức truyền tới cục công an cục trưởng trong tay. Đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, đến khi đạt được chẳng tốn công. Cái này manh mối thế nhưng chính mình tới cửa, nghĩ lập tức đối với phía dưới nhân đạo, đi điều tra một chút người chết cùng hiếm nghi người có phải hay không có cái gì quan hệ. Là lần này có phương hướng, cảnh sát điều tra lập tức tập trung ở Vu giáo thụ trên người. Này một điều tra, ở dấu vết để lại bên trong rốt cuộc tìm được rồi một tia liên hệ. Nguyên lai, người chết đã từng là cái này Vu giáo thụ kiến trúc hệ học sinh. Ở phía trước đoạn nhật tử tan tầm sau mất tích, người nhà báo án, mà hai người ở tốt nghiệp lúc sau trực tiếp nhất liên hệ là Vu giáo thụ bên ngoài sáng lập một cái kiến trúc cùng phong thủy tiểu xã đoàn. Cái này học sinh là xã đoàn chung một viên. Theo sau ở thâm nhập điều tra lúc sau, càng làm cho người khiếp sợ sự tình đã xảy ra. Này Vu giáo thụ tiểu xã đoàn nội, không chỉ có một người mất tích. Lần này, cảnh sát mục tiêu hoàn toàn tỏa định Vu giáo thụ. Người này, rất có khả năng là liên hoàn sát thủ. Tác giả có lời muốn nói. Mã mã ngủ rồi, vừa mở mắt chính là ban ngày. Này một chương trước 20, bao gồm phía trước sở bình luận. Moa moa, hết chương.